Chương 4. 1354 ăn cướp trắng trợn. Tiểu cô nương, ngươi muốn những dược liệu này, tám phần có thế có giá trị không nhỏ nha. Lao đầu kia một mặt cười ha hả nhìn qua nàng. Hơn nữa trong tay ta, cũng chỉ có 2 phần dược liệu, ngươi muốn 8 phần, ta đại khái cờ ơn ở thời gian 1 ngày đi để người đặt mua. Vậy liền trước cho ta 2 phần. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói. Lao đầu cười hì hì rồi lại cười, 2 phần dược liệu, 6.000 linh tệ. Thích Huyên Huyên nhịn không được líu lưỡi, lao đầu nhi này cũng thật là lợi hại, như thế 2 phần luyện chế giải phong đan dược liệu, thế mà bán được 6.000 linh tệ giá trên trời. Tiêu Mục không cùng hắn nói nhảm nhiều, nhẹ gật đầu dương mắt nhìn về phía một bên tảo con mọt sách. Con mọt sách một mặt đau lòng biểu lộ, nhưng lại không có gì do dự, thấy Kiều Mục nhìn sang liền xuất ra túi bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền. Đếm xong 6.000 linh tệ sau, con mọt sách đập nói lắp ba một mặt trung thực nói, này, lao ra tử này, tiền đều ở nơi này, thỉnh, xin đem tài liệu chuẩn bị cho chúng ta đi. Được rồi. Lao đầu tử dọn dẹp trên quầy tiền, một mặt vui vẻ ra mặt nhẹ gật đầu. Các ngươi chờ một lát 2 phút, ta cái này đi lấy dược liệu, đúng, mặt khác 6 phần dược liệu các ngươi còn muốn không muốn ta có thế cho các ngươi giảm một chút. Mấy quay lại. Tiểu mập mạp một mặt trầm thống mà hỏi thăm. 9,9 quay lại đám người, ngươi tử lão đầu này nói chuyện lỗ hay không lỗ tâm muốn không phải chúng ta lười nhác tại Phượng Mộc Lâm khắp nơi mù đi dạo tìm dược liệu, sao lại tiện nghi ngươi này lòng tham láo ra hỏa. Mấy người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Kiều Kiều đại nhân. Kiều Mục ánh mắt lại trực tiếp quăng tại con mọt sách túi tiền bên trên, đủ sao tào sách ngốc nhịn đau nhẹ gật đầu. Kiều Mục quay đầu nhìn hướng lao đầu, chuẩn bị kỹ càng còn lại 6 phần dược liệu, ngày mai cái giờ này chúng ta tới lấy. Được rồi lao đầu nhi lấy tiền làm việc, phi thường sảng khoái, tiểu cô nương các ngươi yên tâm đi, ngày mai cái giờ này, lao hủ nhất định chuẩn bị kỹ càng mặt khác 6 phần dược liệu. Cam đoan sẽ không chậm trễ thời gian của các ngươi. Kiều Mục hơi gật đầu một cái. Đột nhiên, một bàn tay trắng non nháy mắt vắt ngang mà đến, ba một tiếng đấu đánh vào lao đầu trước mặt trên quầy, này 2 phần dược liệu chúng ta muốn, cho ngươi 7.000 linh tệ. Lao đầu nháy mắt ánh mắt sáng lên, buông xuống trên quầy đếm 1/2 linh tệ, thuận cái kia trắng non bàn tay nhìn qua, nhìn thấy một tên nùng trang diễm mạn, trên đầu cắm đầy châm cài tóc châm vàng nữ tử. Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn lên, cái mũi nhỏ đều suýt nữa tức điên, tương xương quận chúa. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi không thấy được những dược liệu này chúng ta mua sao? Chủ quán thứ gì đều không lấy ra đâu, làm sao lại là các ngươi mua đây? Để chủ quán chính mình quyết định đi. Ngươi trả giá cao được đạo lý, các ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi a? Cũng đúng, giống như các ngươi loại này, từ đó giới chạy tới một đám người, rất ít gặp biết qua dược liệu đấu giá loại chuyện này đi. Ta hiện tại chính là muốn cùng các ngươi đấu giá, không dám nhận a? Tương xương quận chúa cao ngạo hất cầm lên, một mặt khiêu khích dí cười. Kiều Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn qua nàng. Này tương xương quận chúa làm sao lại có thế như thế đáng ghét đâu? Phía trước chính mình là cái tiểu điêu thời điểm, nữ nhân này liền nàng một cái con trồn đều không muốn bỏ qua, lúc này thế mà còn tới tìm nàng phiền phức, quả thực chính là chẳng sống. Nếu không phải học viện văn bản rõ ràng quy định, không thể trọng thương chính mình đồng học, nàng đã sớm uy một viên thần lực cầu cho nàng, giải quyết triệt để này đáng ghét tinh. Ngươi nói thế nào? Kiều Mục lạnh lẽo ánh mắt rời về phía nụ cười kia quỷ dị lao đầu nhi.